Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 504 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 504 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Nhìn thấy Chu Lệ bị hạ gục một cách nhanh chóng, đám người Hồ Tạng, Tiền Thâm và Triền Hồng hoàn toàn chết sững. Đây chính là nhóm Thiên Hồ Xích Vệ. Đây chính là một trong những đội nhóm mang theo chiến lực chí cao của đại hội. Vậy mà giờ phút này lại không thể làm gì được Phan Lâm sao? Ngược lại, còn bị hắn một quyền đánh bay. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối là việc không thể. Tiền Thâm run rẩy, da đầu đã một mảng tê dại. Trên hồng đã hóa đá hoàn toàn. Trái tim không khỏi run lên. Trong mắt trợn to như thể muốn rớt ra khỏi tròng vậy. Lâm thần y của Giang Thành này đã trở nên cường hãn như vậy từ bao giờ chứ? Sắc mặt của Hồ Tạng lạnh như băng, những điều hắn ta biết về Phan Lâm đều là những thông tin cơ bản đến từ đại hội. Mà đối với thực lực của Phan Lâm, đại hội cũng chỉ biết chút ít liên quan đến lời ước định khi trước, chính là y võ số 1 Trung Quốc. 6 chữ cái này nhìn qua rất phi phàm. Nhưng đối với Hồ Tạng mà nói, thì 6 chữ này căn bản cũng không được hắn để vào trong mắt, sẽ không được tính đếm tới. Nhóm Thiên Hồ Xích Vệ chỉ hoạt động ở bên ngoài lãnh thổ. Ngoài biên giới kia, bọn hắn đã giết chết không biết bao nhiêu người tự xưng là vô địch thiên hạ, là cái thế vô song. Những nhân vật đó đều là những người có thiên phú, có bản lĩnh, bên cạnh họ còn là những đại nhân vật nổi tiếng, cho nên cái danh xưng y võ đứng đầu Trung Quốc này, đối với bọn hắn mà nói, thì cũng không đáng để bọn họ để vào trong mắt. Nhưng câu nói để tâm đến hắn từ đại hội vẫn khiến cho Hồ Tạng phải cảnh giác trước Phan Lâm. Lâm thần y có khả năng tiến bộ thần tốc. Tiến bộ thần tốc sao? Cái này có nghĩa rằng kẻ này mang thiên phú cực cao, ngộ tính phi phàm. Nhưng câu nói này cũng rất mơ hồ, dường như chỉ là một lời đồn đại. Đến cuối cùng thì thần tốc đến mức nào, thiên phú mạnh mẽ bao nhiêu thì vẫn còn là một câu hỏi không có lời giải đáp. Hồ Tạng không biết được thực lực của Phan Lâm thế nào, nhưng lúc này trong đầu hắn lại toát ra một ý nghĩ đáng sợ. Đó là y võ đứng đầu Trung Quốc cũng là một khái niệm rất mơ hồ, bởi vì nếu như Lâm Thần Y là y võ đứng thứ hai hay đứng thứ ba Trung Quốc, thì có nghĩa rằng thực lực của hắn vẫn có người kiềm chế, vẫn bị hạ gục. Thực lực của hắn chỉ đứng thứ hai hoặc thứ ba, nhưng hắn lại là y võ đứng đầu. Điều này chỉ mang ý nghĩa rằng y đạo của hắn đứng thứ nhất, mà thực lực của hắn sẽ không phải là đứng đầu chứ. Thực lực của hắn liệu có giới hạn hay không? Lúc này, những thành viên khác của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ cũng đã tiến sát tới. Mặc dù thực lực của Phan Lâm thể hiện lúc này khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều chấn kinh, nhưng lại hoàn toàn không đủ để dọa lui nhóm Thiên Hồ Xích Vệ. Kiếm! Mở! Một người quát lớn, cự kiếm trong tay rung lên, sau đó một đạo kiếm ảnh khủng bố chém thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm trở tay rút ngân châm vung lên, tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt. Ngân châm giống như lưỡi rắn từ trong lòng bàn tay Phan Lâm vung lên, nuốt trọn kiếm ảnh đang phóng tới, khiến cho nó nhanh chóng tàn nát. Sau đó, bằng một cách thần kỳ nào đó, mà một thành viên của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ lại vọt thẳng tới chỗ cánh tay phải của Phan Lâm. Thành viên kia nhanh chóng xuất ra đại kiếm, quyền ảnh mênh mông, kiếm khí phong bạo. Quyền ảnh này dường như có thể chém vụn Thái Sơn, kiếm khí vung ra như muốn thôn phệ Phan Lâm, nhưng lại bị Hồng Mông Kim Long một lần nữa xé rách, hết thảy nhanh chóng tàn nát. Chuyện này hoàn toàn không có khả năng, hoàn toàn không thể. Một thành viên của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ đờ đẫn lên tiếng, khí kình của ta mạnh mẽ như vậy, nhưng tại sao lại không thể diệt sát được kẻ này? Đến tột cùng thì những ngân châm kia là gì vậy? Vì sao chúng lại cứng rắn đến như thế? Chỉ sợ rằng không phải là những ngân châm kia cứng rắn, mà chính là khí tức điều khiển ngân châm đó vô cùng mạnh mẽ. Hồ Tạng chăm chú nhìn những cây ngân châm đang không ngừng xoay tròn quanh thân thể của Phan Lâm. Hàng mày của hắn cau chặt lại. Hắn chợt phát hiện ra rằng bản thân hắn không thể nhìn thấu được những khí tức này. Dường như chúng không phải là khí kình, mà lại giống với năng lượng thăng thiên hơn. Hồ Tạng hít vào một hơi thật sâu, cảm giác phán đoán của mình có lẽ là đúng. Dù sao thì, Lâm Thần Y cũng chính là người hủy diệt Thánh Sơn, nên khả năng phán đoán của hắn rất có thể sẽ xảy ra. Đến cả một tồn tại đáng sợ như Thủ tịch Thiên Kiêu cũng đại bại dưới tay hắn, thì hắn sở hữu một chút năng lượng thăng thiên cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Sau một hồi suy nghĩ, Hồ Tạng liền hít vào một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp la lên. Dùng thiên kiếm trận cửu tuyệt. Lời này vừa rơi xuống đất, những thành viên còn lại của nhóm thiên hồ xích vệ đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn. Đội trưởng, để đối phó với kẻ này, việc gì chúng ta phải dùng tới sát chiêu như vậy chứ? Một thành viên trong nhóm tử tốn nói. Đừng nói nhảm nữa, ta đã liên tục cảnh cáo các ngươi, trong mỗi một trận chiến, tuyệt đối không được khinh địch. Nhanh chóng thi triển thiên kiếm trận cửu tuyệt đi. Chúng ta phải bắt sống kẻ này. Hồ Tạng la lên. Tuân mệnh. Tất cả thành viên lập tức vây quanh Phan Lâm, vung lên đại kiếm trong tay. Người lúc vừa rồi bị một quyền của Phan Lâm đánh bại, lúc này cũng đang lục tục chạy tới. Bọn họ thôi động khí kình, lấy Phan Lâm làm trung tâm, không ngừng xoay tròn. Cự kiếm trong tay không ngừng sinh ra năng lượng, chiếu rọi, sau đó chậm rãi dung hợp lại. Hồ Tạng nắm chặt kiếm trong tay, hướng về phía trung tâm của đại trận. Năng lượng thăng thiên thì như thế nào chứ? Trước đại trận của nhóm thiên hồ xích về hắn, căn bản là không có gì phải sợ hãi. Cửu tuyệt thiên kiếm trận này đủ để xóa bỏ hết thảy mọi sự tồn tại. Cho dù tên này vì cơ duyên gì mà có được năng lượng phi thăng thì cũng tuyệt đối không đáng để nhắc đến. Nhóm thiên hồ xích vệ không thể bị hạ nhục. Lâm Thần Y, hôm nay ngươi nhất định phải bại trận tại nơi này. Hồ Tạng âm thầm hừ lạnh, muốn rút kiếm vọt tới, nhập trận. Nhưng đúng vào lúc này lại có một tiếng hét lo lắng vang lên. Hồ Tạng đại nhân, mong ngài hãy mau dừng tay. Lông mày của Hồ Tạng khẽ động, nhìn thẳng về phía âm thanh phát ra. Chỉ thấy một chiếc xe Mercedes-Benz đang chạy nhanh chóng vọt tới nơi này, sau đó gấp gáp dừng lại bên cạnh đống phế tích. Một vài thân ảnh vội vàng từ trên xe bước xuống, đó chính là Thủy Bình Vân cùng với Mạn Sát Hồng, ngoài ra còn có Vương Tổ Trưởng cũng đang bước tới. Cô là Bạch Minh Chủ của Liên Minh Thương Mại sao? Hồ Tạng nhanh chóng nhận ra Bạch Họa Thủy, lúc này hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn biết Bạch Họa Thủy. Không riêng gì hắn mà tất cả các thành viên của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ đều biết người phụ nữ này. Bởi vì Liên Minh Thương Mại có không ít những bảo vật chân quý được đem đến từ bên ngoài lãnh thổ, mà phần lớn những bảo vật đó đều được nhóm Thiên Hồ Xích Vệ vận chuyển về Liên Minh Thương Mại. Cho bên Hồ Tạng cũng có chút giao tình với Bạch Họa Thủy. Nhưng không phải Bạch Họa Thủy đã mất tích từ lâu rồi sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, thậm chí lại còn đến đây cùng với Vương Tổ Trường để ngăn cản bọn họ? Lông mì của Hồ Tạng khẽ động, hắn lập tức đưa tay lên ra hiệu cho đám thuộc hạ, tạm thời dừng lại. Đám người nhanh chóng tản ra. Tiền Thâm và Triền Hồng thấy vậy, lại vô cùng thất vọng. Hồ Tạng đại nhân, kẻ này ngang nhiên khiêu khích người của đại hội, dụng ý khó dò nhất định, không thể giữ lại. Ngài hãy nhanh chóng diệt trừ hắn. Tiền Thâm vội vàng châm ngòi thổi gió. Hồ Tạng lại không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn ta, cho nên chỉ hừ lạnh một tiếng nói. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn dạy ta cách làm việc hay sao? Không không không, Hồ Tạng đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Tiền Thâm vội vàng khoát tay, trên mặt đổ đầy mồ hôi lạnh. Hồ Tạng không tiếp tục để ý tới hắn nữa, mà liền nhìn về phía đám người Vương Tổ Trưởng. Vương Tổ Trưởng, tại sao ngài lại đích thân đến đây? Còn nữa, Bạch Minh Chủ, tại sao cô lại tới nơi này? Chẳng phải ngài... Bạch Minh Chủ cơ trí chạy trốn khỏi nơi giam giữ, sau đó tới văn phòng đại hội xin tôi giúp đỡ và thông báo tới nguy cơ của Giang Thành, cho nên chúng tôi mới vội vàng tới đây. Nhưng không ngờ tới, khi tới chi viện thì lại gặp cảnh các người phát sinh xung đột với Lâm Thần Y. Tổ trưởng Vương tiến về phía đông phế tích, nhìn cảnh tượng dương cung bạt kiếm trước mặt, không khỏi nhíu mày nói. Hồ Tạng đại nhân, rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào đây? Tại sao ngài lại muốn cùng với Lâm Thần Y giao tranh chứ? Hồ Tạng cũng không thêm mắm dặm muối, mà nói ra tất cả mọi chuyện, kể lại một lượt. Tổ trưởng Vương nghe xong thì lập tức rơi vào trầm tư. Hiển nhiên chuyện này nói ra thì ai cũng có lý. Hồ Tạng dựa theo phép tắc của đại hội mà làm việc, tất nhiên là đúng. Nhưng Phan Lâm lại muốn bắt lấy địch nhân là hai người đến từ Tử Vực kia, cũng không hẳn là sai. Trong lúc nhất thời, cho dù là Vương Tổ trưởng thì cũng cảm thấy khó lòng mà hòa giải. Vương Tổ trưởng, ngài không cần phải cảm thấy khó xử. Nhóm Thiên Hồ Xích Vệ chúng tôi tự có nguyên tắc của mình. Nếu như Lâm Thần Y vẫn kiên trì muốn làm trái quy định của đại hội, thì chính là đối đầu cùng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể dùng vũ lực để giải quyết việc này thôi. Dù sao thì là người của đại hội, chúng tôi có trách nhiệm, cùng nghĩa vụ phải bảo vệ quyền lợi cho đại hội. Hồ Tạng nhìn chằm chằm Phan Lâm, từ tốn nói. Cái này... Vương Tổ trưởng không biết dùng lý do gì để phản bác, Bạch Họa Thủy cũng là không khỏi sững sờ. Thật không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển theo tình trạng này. Cô ta để Vương Tổ trưởng điều nhóm Thiên Hồ Xích Vệ đến Giang Thành, thực sự là có ý tốt, muốn giải quyết nguy cơ trước mắt của Giang Thành. Nhưng cô ta cũng không ngờ tới chuyện Phan Lâm sẽ trở về đúng lúc như vậy, lại cùng với nhóm Thiên Hồ Xích Vệ phát sinh mâu thuẫn. Lần này thật sự mang tới phiền phức rồi. Bạch Họa Thủy cười khổ. Thế nào, chẳng lẽ các người muốn giữ gìn phép tắc của đại hội lại không nghĩ rằng ta nên giữ gìn phép tắc của Dương Quang, của Giang Thành hay sao? Phan Lâm đứng trên một tảng đá lớn, từ trên cao nhìn xuống đám người Hồ Tạng, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Lâm Thần Y, người chớ cho rằng người có năng lượng thăng thiên thì có thể đối địch cùng với chúng ta. Nếu như chúng ta thi triển thiên kiếm trận cửu tuyệt thì người chắc chắn sẽ mất mạng. Hiện tại, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là hãy mau tránh ra để ta mang hai kẻ này rời đi. Hai là ngươi hãy cùng ta về đại hội, chờ phán quyết từ đại hội. Hồ Tạng hừ lạnh nói, lời nói này làm sao lại có thể bá đạo như vậy? Nhưng hắn là tổ trưởng của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ, hắn làm sao có thể không bá đạo đây? Các thành viên khác của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm. Mỗi người mỗi thần thái đều tràn đầy tự tin. Tổ trưởng Vương cũng âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Ông ta muốn khuyên nhưng lại thôi. Đúng lúc này Phan Lâm lại lên tiếng. Hai lựa chọn này chỉ sợ ta sẽ không chọn được. Hô hấp của đám người bỗng chốc trở nên gấp gáp. Vậy ý của ngươi là sao đây? Hồ Tạng lạnh giọng hỏi. Phan Lâm đưa tay ra sau lưng, chậm rãi rút ra một thanh trường đao trắng như tuyết. Tay kia chậm rãi giơ lên, trong lòng bàn tay nhộn nhạo một vòng dị hỏa. Ánh mắt dữ tợn tràn ngập huyết quang. Thả người, sau đó... Cút. Cút sao? Tất cả mọi người cho rằng mình nghe lầm. Dám nói với nhóm Thiên Hồ Xích Vệ những lời như vậy sao? Có lẽ trên đời này cũng chỉ có mình Phan Lâm dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Vương Tổ trưởng nghẹn họng, nhìn chân chối, đờ đẫn nhìn về phía Phan Lâm. Bạch Họa Thủy lại càng giật mình thất sắc, khuôn mặt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Bà ta lập tức tiến lên mấy bước thấp giọng nói. Lâm Thần Y, người điên rồi sao? Vì sao lại muốn đẩy mọi chuyện vào đường cùng như vậy? Bạch Minh Chủ, tại sao bà lại chạy ra được đây? Phan Lâm nhíu mày nhìn qua Bạch Họa Thủy. Nếu như ta không ra đây, thì có lẽ Giang Thành đã không còn nữa. Ngươi còn dám hỏi những câu như vậy hay sao? Bạch Họa Thủy trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Nói tóm lại, chuyện làm sao ta ra được đây, ngươi đừng quan tâm. Hai tên Tử Vực kia hãy để cho nhóm Thiên Hồ Xích Vệ đưa đi. Hiện tại nên nhẫn nhịn một chút, lùi một bước, trời yên biển lặng. Lúc này, người đối đầu với đại hội sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Vậy thì đành phải để bà phải thất vọng rồi. Phan Lâm siết chặt lòng bàn tay, hỏa diễm bùng lên, sau đó hắn nhìn thẳng về phía Hồ Tạng lên tiếng nói. Giang Thành chính là Giang Thành. Người của đại hội các người không cứu được Giang Thành. Và Lâm Mỗ cũng không quan tâm tới cái gọi là sự che chở của đại hội. Cho nên, các người không đưa ra được thứ ta cần. Thì tại sao lại muốn ta tuân theo quy củ của các người chứ? Được rồi, nếu đã như vậy thì không cần phải nói nhảm nữa. Hồ Tạng hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn về phía Tổ trưởng Vương lên tiếng. Vương Tổ trưởng, các người mau lui ra ngoài đi, nơi này đau thương không có mắt, e rằng sẽ làm tổn thương tới các ngài đó. Hồ Tạng đại nhân, Vương Tổ trưởng cau mày nhưng cũng không biết nên khuyên bảo như thế nào. Hồ Tạng rõ ràng không muốn nhiều lời nữa, cự kiếm trong tay vung lên. kiếm khí bạo ngược từ bốn phương tám hướng dâng trào, trong nháy mắt đang ngăn cản đám người Vương Tổ trưởng ở bên ngoài kia. Sắc mặt của Vương Tổ trưởng đại biến. Hồ Tạng đại nhân, xin dừng tay, Hồ Tạng đại nhân. Bạch Họa Thủy cũng lo lắng vạn phần, liên tục la lên, nhưng dường như không hề có tác dụng. Lần này phiền phức lớn rồi. Bạch Họa Thủy sắc mặt khó coi, lẩm bẩm. Bạch Minh Chủ, chúng ta nên làm như thế nào cho phải bây giờ? Mạn Sát Hồng mày liễu nhăn lại, thấp giọng lên tiếng hỏi. Bạch Họa Thủy thở dài, dường như cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể thở dài lắc đầu. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Hồ Tạng đại nhân có thể không thương tổn tới Lâm Thần Y. Bạch Họa Thủy thấp giọng nói, Hồ Tạng đại nhân suy cho cùng thì vẫn là người của đại hội. Chắc chắn ngày ấy sẽ giữ lại tính mạng của Lâm Thần Y. Đến lúc đó, ta sẽ nghĩ biện pháp để hòa giải cứu Lâm Thần Y ra. Cho nên mọi chuyện cứ bình tĩnh, người cũng không cần phải quá lo lắng. Mạn Sát Hồng nghe vậy thì cũng chỉ biết yên lặng gật đầu, nhưng trong mắt vẫn hiện rõ vẻ lo âu. Thực lực của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ, cô ta cũng hiểu qua đôi chút. Dưới cái nhìn của cô ta lúc này thì Phan Lâm đã quá tự tin khinh địch. Tốt, tốt lắm. Nhìn thấy Phan Lâm lại muốn giao tranh cùng với nhóm Thiên Hồ Xích Vệ, Triền Hồng liền kích động đến khoa chân múa tay. Trong mắt Tiền Thâm lúc này, lướt qua một vòng dị quang, hắn đè thấp giọng nói. Đừng vui mừng quá sớm, chờ một lát nữa có cơ hội. Chúng ta phải lập tức chuồn đi, hiểu không? Chuồn đi sao? Triền Hồng sững sờ cẩn thận nói. Nếu chúng ta cứ vậy mà bỏ trốn, thì sau này người của đại hội đến từ vực tìm chúng ta, thì lúc đó biết làm như thế nào đây? Hiện tại còn quản nhiều như vậy để làm gì? Lúc này chạy là thượng sách. Nếu như bị bắt đến văn phòng đại hội, thì cũng khó đảm bảo sẽ không bị hỏi ra chút cái gì. Được rồi. Triền Hồng gật đầu nhìn xung quanh từ trên xuống dưới, sau đó yên lặng mà chuẩn bị tư thế sẵn sàng rút lui. Cùng lúc đó, 15 thành viên của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ đã sẵn sàng vào vị trí. Bọn hắn giơ cao cự kiếm trong tay, cương khí bạo ngược điên cuồng phun trào, liên tiếp quấn lấy nhau, hỗ trợ nhau, tạo nên một sức mạnh đáng sợ, tựa như mưa to gió lớn. Thổi bùng bốn phía xung quanh Phan Lâm. Phan Lâm một tay cầm thiên sinh đao, tay kia nâng dị hỏa ném thẳng về phía không trung. Hỏa tinh dập dờn tỏa sáng thương khung. Phan Lâm thấy thế, lúc này liền thả người nhảy lên chộp về phía hỏa tinh. Hồ Tạng thấy vậy thì cũng lập tức hét lên tiến tới. Lâm Thần Y, hãy để ta tới dập tắt sự cuồng vọng của ngươi đi. Cửu tuyệt chi lôi, khai thiên. Hồ Tạng rít lên một tiếng, sau đó chém thẳng một kiếm về phía Phan Lâm. Chỉ trong chốc lát, tất cả thần lực trí cao cuồng bạo của mọi người đều được điều động, tạo nên một cỗ năng lượng nghịch thiên không thể so bì, hùng hăng chém thẳng về phía Phan Lâm. Giờ khắc này, thương khung gần như sụp đổ thành từng khúc, hoàn toàn vặn vẹo, nứt ra thành từng mảng. Trời đất trở nên u ám, đại địa rộng lớn rung chuyển như bị nâng lên, tựa hồ như toàn bộ Giang Thành lúc này đang bị cuốn lên tới thương khung vậy. Những người ở bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, mà thẫn thờ đờ đẫn. Một màn này khiến cho bọn họ đời này khó quên, không thể ngăn cản. Mạn Sát Hồng dường như ý thức được điều gì, lập tức thê lương gào lên. Mau dừng lại đi, Lâm Thần Y ngăn cản không được bột kích này đâu, mau dừng lại. Vương Tổ trưởng cũng giật mình kêu lên gấp gáp. Hồ Tạng đại nhân, mau dừng tay, chẳng lẽ ngài muốn giết chết Lâm Thần Y hay sao? Một đòn kinh thiên động địa như vậy chắc chắn sẽ lấy đi tính mạng của Phan Lâm. Đám người tại hiện trường đều nghĩ chắc mọi chuyện sẽ như vậy. Nhưng Hồ Tạng thì lại khác. Hắn tin rằng thân xác của Phan Lâm cường hãn, nếu như không dùng tới đòn công sát ngang ngược như vậy, thì căn bản sẽ không thể đả thương được Phan Lâm. Lâm Thần Y, ngươi chạy không thoát. Ánh mắt của Hồ Tạng băng lãnh, hung ác hạ kiếm xuống. Nhưng đúng lúc này, hỏa tinh trong tay Phan Lâm đột nhiên trở nên bừng sáng. Phan Lâm thông qua tinh tinh chi hỏa mà đón lấy một cỗ năng lượng cái thiên đại thế từ trên trời giáng xuống, đập thẳng về phía thân thể của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ kia. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồ Tạng dường như đã nhìn thấu được điều gì. Còn người điên cuồng rung động, cả người lập tức giống như là mất hồn vậy. Cỗ lực lượng này chẳng lẽ là... Một âm thanh nứt vỡ dữ dội vang lên. Thân thể của tất cả thành viên nhóm Thiên Hồ Xích Vệ đều chìm xuống nửa mét. Mặt đất càng là chìm xuống. Tất cả các đồ vật bằng đá và cát ở trung tâm của cuộc chấn áp đã biến thành cát bụi. Hồ Tạng lúc này đang ở trên cao, đã bị năng lượng bạo ngược này làm cho choáng váng. Ngay khi hắn vừa tiếp đất, sức mạnh bạo liệt chấn động lập tức từ dưới chân hắn lan ra xung quanh như một luồng điện. Trong phút chốc, các con phố xung quanh nổ tung, tòa nhà sụp đổ, bụi bay mù mịt, Giang Thành rung động sau vụ nổ. Có thể thấy, điều này vẫn chưa kết thúc. Hồ Tạng nhìn lên, tuy nhiên, Phan Lâm cả người đầy lửa, từ trên trời rơi xuống như một ngôi sao băng, hùng hãn rơi vào trung tâm của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ. Năng lượng kinh hoàng như bom hạt nhân nổ ra ngay tại chỗ. Những người ở ngoài Giang Thành lúc này chỉ thấy một đám mây hình nấm bay lên trên trời, ngọn lửa lao thẳng lên bầu trời như muốn đâm thủng thương khung. Sức mạnh khủng khiếp như được trút ra xung quanh, điên cuồng tấn công về phía kiếm khí cương phong của Hồ Tạng. Kiếm khí cương phong kia, bình chướng điên cuồng lắc lư, không ngừng tràn ra. Những người bên ngoài đều tái mặt vì sợ hãi. Nhanh, chạy, chạy mau! Mạn Sắt Hồng lập tức phản ứng hét lên. Bạch Họa Thủy và những người khác cũng tái mặt, vội vàng xoay người bỏ chạy. Tuy nhiên, lúc này chạy đi thì cũng đã là quá muộn. Gió giật tan tành, ngọn lửa kinh hoàng thổi ra trực tiếp bao phủ tất cả mọi người. Nhưng chẳng bao lâu sau, những ngọn lửa này lại tan biến. Bạch Họa Thủy, Mạn Sát Hồng và những người khác được bao phủ bởi sức mạnh của ngọn lửa, lần lượt rơi xuống mặt đất, phun ra máu tươi. Da của họ bị xé toạc bởi tác động của sức mạnh mà ngọn lửa kia mang lại. Vương Tổ Trường đã hy sinh sức lực của bản thân để tạo ra một kết giới bảo vệ họ. Nếu không, hậu quả sẽ có lẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Về phần Tiền Thâm và Triển Hồng ở đằng kia, bọn họ cũng không thoát khỏi số phận. Bọn họ còn bi thảm hơn, cả người như tan ra. Hiện tại, người trả ra hình người. Hai người chỉ còn lại một hơi thở nữa là chết đi. Nhóm Thiên Hồ Xích Vệ ở trung tâm của vụ nổ cũng đang ôm chặt kiếm khí, cưỡng chế, chống đỡ cơ thể của mình. Họ cũng bị rách ra, nôn ra máu, mất gần hết sức chiến đấu. Ngay cả Hồ Tạng lúc này cũng bị thương nặng. Anh ta cảm thấy dường như máu trong người mình sắp bốc hơi hết, khí kình cạn kiệt, dường như sắp chết rồi. Hắn chỉ biết xót xa, sức mạnh thăng thiên, đây chính là... Người này là tiên nhân đã bước vào lục địa thần tiên sao? Hồ Tạng khó khăn ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, da đầu tê dại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Hắn chưa từng nghĩ rằng thực lực của Phan Lâm lại mạnh mẽ đến như vậy. Toàn bộ nhóm Thiên Hồ Vệ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Phan Lâm sau vụ nổ thì chậm rãi đứng lên, ngọn lửa trên người dần tắt đi, cả người giống như là viêm thần, mặc kệ vạn vật. Vào lúc này, trong lòng của Hồ Tạng đã có một tia sợ hãi. Nhưng Phan Lâm không ở trên người họ quá lâu, thay vào đó, anh ta bước một bước, lao về phía đám người của Bạch Họa Thủy, dùng thanh kiếm dài màu trắng như tuyết kia, chém mạnh vào bọn họ. Lâm Thần Y, ngươi làm sao vậy? Vương Tổ Trường bị thương nặng, lo lắng gào lên. Nhưng dù vậy thì cũng không thể ngăn cản hành động của Phan Lâm. Ngay khi thanh đao chém xuống, ánh sáng trắng như tuyết phun ra từ thân đao, trực tiếp bao phủ lấy Mạn Sát Hồng và Bạch Họa Thủy. Vương Tổ Trường tái mặt nhìn chằm chằm hai người phụ nữ. Tuy nhiên, những gì diễn ra tiếp theo lại khiến cho ông ta hoàn toàn chết lặng. Chỉ thấy hai người phụ nữ không những bị xé rách mà cơ thể của bọn họ lại được chữa lành từng chút một dưới sự bao bọc của ánh sáng trắng kia. Trước sau chỉ có vài giây, hai người phụ nữ đã thực sự đứng lên một lần nữa, dường như tất cả mọi chuyện chưa xảy ra, nguyên vẹn như cũ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Tổ Trưởng lúc này sững sờ, hoàn toàn hóa đá. Chúng ta không chết sao? Bạch Họa Thủy cùng Mạn Sát Hồng kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Cả hai người đều kinh ngạc vạn phần, cảm giác tựa như đang nằm mơ vậy. Đây là chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế chứ? Vương Tổ Trường suy yếu la lên, cũng là một mặt không thể tin được. Phan Lâm nhấc thiên sinh đao hướng về phía hắn bổ xuống một đao. Sinh khí vô tận, tựa như thiên ti vạn lũ hướng trong cơ thể hắn chui vào, làm dịu những vết thương trên người hắn, chữa trị mỗi tấc da thịt của hắn. Cũng mất qua vài giây công phu, Vương Tổ Trường lập tức nhận ra thân thể của mình thế mà cũng khôi phục lại, giống như thần tích vậy. Còn những thành viên của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ bên kia đã triệt để ngây ngốc. Đao kia là loại đao gì vậy? Vũ khí đó tại sao lại có thể chữa thương chứ? Hồ Tạng ánh mắt đờ đẫn, nửa ngày không nói nên lời. đao vốn là để giết người, là binh khí, nhưng Phan Lâm giơ đao lên chém xuống, đúng là có thể khiến cho xương cốt, da thịt của con người khôi phục lại, vết thương cũng nhanh chóng hợp lại. Đây là binh khí để giết người sao? Đây rõ ràng là thần vật để cứu người. Lại là hai đao chém qua, Tiền Thâm cùng với Triển Hồng bên kia cũng gần như sắp chết, lại có thể sống lại. Nhưng Phan Lâm hiển nhiên không có ý định để cho bọn họ triệt để khôi phục. Hai người mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tứ chi thì vẫn đứt đoạn, chỉ có thể nằm trên mặt đất, thở dốc từng ngụm. Lúc này chạy trốn có lẽ là việc nói mơ giữa ban ngày của hai người bọn họ. Phan Lâm lúc này mới thu hồi đao lại, hướng về phía Hồ Tạng mà đi đến. Sắc mặt của đám người Hồ Tạng đột biến, từng người muốn nhấc đại kiếm lên, nhưng bọn hắn giờ phút này đều đang bị thương, trái lại Phan Lâm toàn thân không chút nào tổn hại. Tiếp tục đấu thì bọn hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Ngược lại, Phan Lâm có thể dựa vào những thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, nhẹ nhàng trị vết thương bên người. Chiến đấu với một sự tồn tại như thế, đối với nhóm Thiên Hồ Xích Vệ mà nói lại càng thêm bất lợi. Hồ Tạng ánh mắt ngưng trọng, kỳ thật đã không còn bao nhiêu chiến ý nữa. Nhưng sự kiêu ngạo của nhóm Thiên Hồ Xích Vệ lại không cho phép hắn đầu hàng trước bất kỳ kẻ nào, cho dù là trận chiến này không có chút phần thắng. Vương Tổ Trường dường như đã nhìn ra cái gì, vội vàng chạy lên phía trước, cố gắng nở một nụ cười. Chư vị, mong chư vị dừng tay, vẫn nên là dừng tay. Lâm Thần Y, đừng đánh nữa, cứ coi như là nể mặt tôi mà tha cho bọn họ lần này. Thế nào? Vương Tổ Trường, tôi cùng với ông không có bao nhiêu giao tình hết. Phan Lâm mặt không chút thay đổi nói, huống chi tôi đã cho bọn họ cơ hội rồi, là bọn họ không biết trân quý. Hiện tại đừng có trách tôi nữa. Lâm Thần Y, mong ngài bớt giận, bớt giận. Hồ Tạng đại nhân, bọn họ cũng là theo lẽ công bằng mà làm việc thôi. Khả năng mạo phạm ngài, ngài đại nhân đại lượng, tha cho bọn họ một lần đi. Vương Tổ Trường cố gắng nở nụ cười nói, bên này Tiền Thâm cùng với Triển Hồng đã trợn mắt há miệng. Người của đại hội cao ngạo là thế, thế mà sẽ hướng với người khác ăn nói khép nép như vậy sao? Kỳ thật cũng không thể trách Vương Tổ Trường. Hắn ý thức được tình huống nghiêm trọng, cho nên tạm thời nhượng bộ vì lợi ích toàn cục. Nếu như không tiếp tục để sự tình phát triển tiếp, hắn không dám chắc rằng Phan Lâm có thể giết chết đám người Hồ Tạng hay không. Nếu nhóm Thiên Hồ Xích Vệ bị diệt ở đây thì chuyện kia coi như là sẽ lớn rồi. Chí ít hắn là người phụ trách, thật sự cũng khó mà thoát tội. Người nghĩ nên giải quyết như thế nào đây? Phan Lâm nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Vương Tổ Trường hỏi. Đơn giản thôi, tôi lập tức viết phần báo cáo, đem chuyện hôm nay báo cáo lên trên, công bố hết thảy đều là Lâm Thần Y mong muốn phòng vệ, không có chuyện gì là ngài sai cả. Còn hai người của tử vực này tất nhiên cũng sẽ giao cho Lâm Thần Y xử trí, tôi cam đoan đại hội không truy cứu chuyện này nữa. Vương Tổ Trường xoa xoa tay cười nói. Phan Lâm nghe vậy, sau khi suy tư một hồi thì liền yên lặng gật đầu. Nếu đã như vậy thì tôi cũng nên nể mặt Vương Tổ Trường mà bỏ qua lần này. Tốt, tốt lắm, Lâm Thần Y. Vậy mọi chuyện cứ như thế, mọi chuyện quyết định như thế nhé. Vương Tổ Trường vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu, sau đó hướng về phía đám người Hồ Tạng cười nói. Hồ Tạng đại nhân, các người mau mau trở về đi. Trước hết, hãy cứ lo trị thương, không được chậm trễ. Ánh mắt của Hồ Tạng ngưng trọng có chút tức giận, nhưng giờ phút này, Vương Tổ Trường đã cho hắn bậc thang để đi xuống. Hắn giờ phút này, cho dù không vì mình suy xét, thì cũng phải vì những người khác trong nhóm Thiên Hồ Xích Vệ. Hồ Tạng cau mày, nhấc đại kiếm lên, vung tay lên, dẫn người tập tễnh rời đi. Tiền Thâm cùng Triển Hồng nhìn thấy vậy, mặt bọn chúng xám như tro tàn, ngay cả nhóm Thiên Hồ Xích Vệ cũng không thể cứu được bọn hắn. Lần này, bọn hắn xong đời rồi. Bạch Họa Thủy cũng vậy, từ khi cô ta xuất hiện, tự nhiên không thể ở chỗ này, nếu không sẽ chỉ mang đến phiền phức cho Phan Lâm. Cô ta nhìn Phan Lâm một cái rồi cùng với Vương Tổ Trường rời khỏi hiện trường. Phan Lâm liếc nhìn Tiền Thâm cùng với Triển Hồng, sau đó quay đầu nói. Bạch Thủy, tại sao lại có thể đi ra? Mặt Sắt Hồng đột nhiên run lên, sắc mặt thay đổi trầm giọng nói. Tôi còn tưởng rằng ngài không thể vội vàng trở về Giang Thành. Nhìn thấy uy lực của Thiên Ma Đạo lớn như vậy, Tôi liền cùng với Bạch Tiểu Thư hỏi thăm người của đại hội và mong muốn bọn họ đến đây để giúp đỡ. Ánh mắt của Văn Lâm lóe lên, thật lâu sau mới bất lực thở dài. Thôi quên đi, thả người thì cũng thả rồi, nhưng không ngờ Bạch Họa Thủy lần này lại có thể đứng ra bảo vệ tôi như vậy. Không truy cứu trách nhiệm của tôi, cũng không hề tiết lộ bí mật của tôi. Lâm Thần Y, hiện tại chúng ta hãy mau đi cứu người. Nghe nói Tổng Giám Đốc Hàn, Nguyên Tinh, bọn họ đều bị người của Thiên Ma Đạo bắt đi. Nếu như không mau giải cứu bọn họ, thì e rằng sẽ gặp phải chuyện lớn mất. Mạn Sát Hồng trầm giọng nói. Tôi biết rồi. Phan Lâm cau mày liền tiến về phía Tiền Thâm và Triển Hồng. Đại nhân, mong ngài tha mạng, mong ngài hãy tha mạng. Tiền lo lắng hét lên muốn quỳ lại, nhưng chân tay đã đứt đoạn, rốt cuộc cũng không thể làm gì được nữa. Hai người kinh hãi, thân thể run lên, gần như là phát điên vậy. Phan Lâm đứng ở bên cạnh Tiền Thâm, chiếu cố hắn. Nói cho ta biết tất cả những gì người biết, như vậy thì ta có thể tha mạng cho người. Bằng không, thủ đoạn của ta người đều đã nghe nói qua rồi. Hẳn người cũng biết việc ta giỏi nhất là gì. Phan Lâm cúi người khàn giọng nói. Người không nên nếm thử cái mùi vị của cảm giác sống không bằng chết, đúng chứ? Cả hai vô cùng kinh hãi. Phan Lâm là ai đây? Anh được công nhận là thần y mạnh nhất Trung Quốc. Việc hắn nói rằng sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết, đơn giản là một miếng bánh cho Trương Phi ăn giá đỗ. Tôi nói, Lâm Thần Y, ngài muốn biết cái gì thì tôi sẽ nói cho ngài biết, nhưng xin ngài đừng giết tôi. Tiền Thâm run rẩy hét lên. Lần này các ngươi tới đây để làm gì? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Đúng, chính là đạo chủ của Thiên Ma Đạo đang định xông vào Giang Thành, người của Từ Vực chúng tôi nhận được tin tức, cho nên chúng tôi muốn tới để trợ giúp bọn họ. Tiền Thâm run rẩy nói. Cứu giúp sao? Đúng vậy, người của Từ Vực chúng tôi có nhiệm vụ báo cho người của Thiên Ma Đạo chặn người của Dương Quang muốn chạy trốn, để cho người của Thiên Ma Đạo thuận lợi bắt được bọn họ. Lâm Thần Y, chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi không làm hại ai cả. Chúng tôi không hề hại Dương Quang, chúng tôi chỉ cung cấp tin tức mà thôi. Tiền Thâm vạn phần lo lắng. Nhưng hành vi của ngươi và Thiên Ma Đạo thì có gì khác nhau chứ? Thậm chí hành vi của ngươi còn đáng ghét hơn cả bọn chúng. Phan Lâm lạnh lùng nói. Tiền Thâm muốn nói gì nữa, nhưng lại thôi. Lâm Thần Y, ngài... Phan Lâm đột nhiên đá một cước bóp nát đầu của Tiền Thâm. Triển Hồng sợ tới mức hét lên tại chỗ, thân dưới trực tiếp ướt át, mùi hăng hắc tàn ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn kinh hãi, đầu lưỡi gần như thắt lại. Lâm Thần Y, ngài không phải đã nói sẽ không giết chúng tôi hay sao? Tại sao? Tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi đi mà. Hắn sắp gục ngã, nỗi sợ hãi vô tận khiến cho hắn ta không còn tỉnh táo nữa. Phan Lâm dùng lòng bàn chân dẫm nát đầu của Tiền Thâm, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Thật xin lỗi, ta đã nuốt lời. Triển Hồng sững sờ, vốn dĩ tưởng rằng Phan Lâm sẽ xử tử hắn ta. Chỉ thấy Phan Lâm lấy ra thiên sinh đao, lập tức chém về phía Triển Hồng. Chỉ trong chốc lát, chân tay bị gãy của Triển Hồng lúc này mới khôi phục lại. Lâm Thần Y, Mạn Sát Hồng có chút sững sờ. Phan Lâm cất đao đi, lạnh giọng đáp. Ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Thả ngươi trở về, đi báo cho người của Từ Vực biết, để cho bọn họ chuẩn bị đi. Ta sẽ đến Tử Vực, triệt đề hóa giải ân oán giữa chúng ta. Bây giờ thì cút đi. Triển Hồng vội vàng đứng dậy, nhưng đôi chân sớm đã tê dần, vấp ngã mấy lần, cuối cùng thì ngã nhào chạy trốn khỏi hiện trường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 504 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.